Chương 861 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi đình diệt sát. Hai người một trước một sau, tiến vào viện bên trong, Lục Huyền bưng lên một bàn linh quả, cho Trịnh Hưng An rót tràn đầy một chén băng tủy linh nhưỡng. Không sai, như thế thượng đẳng rượu ngon, chỉ có tại lục đạo hữu nơi này mới có thể uống một viên. Trịnh Hưng An uống vào một miệng lớn tản ra hàn khí băng tủy linh nhưỡng, gật đầu tán thưởng. Trịnh đạo hữu, ngươi mỗi ngày tại Lôi Hỏa Tỉnh động tuần tra có thể nói tại chống cự tà ma tiền tuyến, không biết bây giờ thế cục như thế nào? Nói chuyện phiếm sau khi, Lục Huyền lên tiếng hỏi thăm. Tổng thể tới nói là càng ngày càng hỏng bét, tà ma tầng tầng lớp lớp, giết chết một nhóm lại xuất hiện mới một nhóm, khống phòng bị. Thậm chí nghe nói có tà ma vô thanh vô tức xâm nhập vào tán tu khu cư trú vực, Lục đạo hữu ngươi bình thường có thể phải nhiều hơn lưu tâm. Trịnh Hưng An trầm giọng nói ra. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bất quá Lục mổ chẳng qua là một cái nho nhỏ linh thực sư, trong ngày thường an phận thủ thường, nghĩ đến tà ma cũng sẽ không tìm đến ta nơi này, Lục Huyền cười cười. Ha ha, Lục đạo hữu nói là có mấy phần đạo lý. Trịnh Hưng An đi theo cười nói, hướng phía Lục Huyền cử đi nhấc tay bên trong bạch ngọc chén rượu. Linh quả còn thừa không nhiều, ta lại đi cho Trịnh đạo hữu ngươi đi lấy điểm tới. Lục Huyền quan sát trên bàn đĩa, đứng dậy hướng phòng đi đến, phía sau lưng cực kỳ tùy ý bại lộ tại Trịnh Hưng An trước. Mặt Trịnh Hưng An khô giáp phía dưới hai mắt lộ ra bạo ngược vẻ hưng phấn, lập tức, bộ mặt phi tốc nứt ra, một đạo tràn ngập tà dị khí tức hắc quang ti chớp bắn ra, trực tiếp đánh úp về phía Lục Huyền. Đầu ý thế nào, đạo hữu như thế đã đợi không kịp, mong muốn nếm thử Lục Mô mùi vị. Lục Huyền phản phất sớm đã chuẩn bị lâu nay, mấy đạo vàng ống lôi đình như là cùng xà loạn vũ, phi tốc theo trong cực thoát ra, đều đánh vào tà dị hắc quang bên trên. A, à, đây là cái gì? Hắc quang đụng tới vàng ống lôi đình, như là mặt trời đã khuất tuyết động, phi tốc tan rã, nhịn không được phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Trịnh Hưng An toàn thân khô giáp tán loạn, lộ ra một bộ mọc đầy khuôn mặt dữ tợn thân thể, hết thảy khuôn mặt cùng một chỗ gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi xoay người Lục Huyền, không hẹn mà cùng phát ra đủ loại âm điệu bén nhọn tiếng kêu. Lập tức, Lục Huyền cảnh tượng trước mắt đột nhiên mà trở nên mơ hồ, thần tâm không khỏi một hồi hốt hoảng, liền ở trong nháy mắt này, hàng trăm hàng ngàn tờ khuôn mặt dữ tợn bay ra, theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lục Huyền, mong muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lục Huyền không hề bị lay động, sâu trong thức hải một quả thâm thúy sao trời đột nhiên biến cao, mịt mờ tỉnh quang quét qua, thần tâm trong nháy mắt khôi phục thư thái. Một viên tím đậm ngọc giám theo trong đan điền bắn ra, nương theo lấy đóa đóa lôi hỏa, như là thiên nữ tán hoa, chuẩn không sai rơi vào môi một khuôn mặt. A, à, trong động phủ lập tức vang lên liên tiếp thống khổ kêu rên. Thất phẩm Nam Minh lôi hỏa giám bên trong cất giấu một tia Nam Minh ly hỏa, đối với tà ma vốn là có lấy cực cường khắc chế hiệu quả, bám vào tại trên gương mặt về sau, như là dòi trong xương, trong nháy mắt liền đem khuôn mặt dữ tợn bùng cháy hầu như không còn. Đây là thất phẩm bảo vật. Nhìn lơ lửng ở Lục Huyền trước người tím đậm ngọc giám, cảm thụ được tím đậm hỏa diêm truyền đến khí tức khủng bố, Trịnh Hưng An thất thanh nói ra, thân thể mơ hồ có vỡ vụn dấu hiệu. Ngươi không phải một cái linh thực sư sao? Tại sao có thể có lấy như thế dị bảo? Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, hai sườn xuất hiện một đôi trắng bạc cánh chim, điện quang nhảy vọt. Chưa cặp Trịnh Hưng An có phản ứng, lợi dụng buông lôi chỉ thế đi vào trước người hắn, lập tức một tay hướng hắn chụp tới, một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót vang lên, một cái hỏa hồng cự chưởng hư ảnh từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được mong muốn bỏ trốn tà ma thân thể lớn. Trên lòng bàn tay có vàng rồng hào quang lưu chuyển, phản phất lưu ly đúc thành, bên trong ẩn chứa khủng bố uy áp, khiến cho tà ma hoàn toàn không thể động đậy. Thế nào, ta một cái linh thực sư, vì có thể an tâm làm ruộng, nhiều chuẩn bị mấy món bảo vật phòng thân, cũng là hết hợp lý a. Lục Huyền lạnh lùng nói ra, tâm niệm vừa động, cái kia mấy đạo tru tà linh lô nhanh như tia chớp kéo tới, vòng quanh Trịnh Hưng An dạo qua một vòng. Lập tức, đầu này tà ma trên thân thể xuất hiện từng đạo vết nứt, giống như là lọt khí khí cầu đồng dạng, trong chốc lát liền trở thành một tấm khô quắc túi. Đạt Huyền linh thức quét qua, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường, lúc này mới đi vào túi da bên người. Xâm chiếm phụ thân không biết nhiều ít tu sĩ túi da, cũng là tiện nghĩ cái kia phong uyên tỉnh động bên trong diễm thi. Bì, y. Chờ đêm này tà ma túi da tiêu hóa hấp thu, hẳn là có thể thu hoạch được một cốc thượng đẳng phẩm chất linh thực, tự động có thể khai ra tốt hơn trùng sáng ban thưởng. Ăn ta nhiều như vậy linh quả, uống ta nhiều chén linh nhưỡng, cũng xem như có thể làm ra một điểm hồi báo. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, cảm khái nói, lần này đối phó đầu này tà ma đánh lén, hắn bởi vì sớm biết được thân phận đối phương duyên có, đã sớm làm tốt đỉnh, chiếm cứ chủ động, còn vận dụng mấy kiện cao giai bảo vật sưu tập thật lâu tru tà linh lôi, tế luyện thành trung giai pháp bảo Nam Minh Lôi Hỏa Giám, cùng với triệt để dung nhập thân thể lưu ly xích phượng cốt, kể từ đó, đầu này dễ dàng chiếm cứ thiên tĩnh động hộ vệ thân thể tà ma bị hắn dễ dàng đánh giết, không cần tốn nhiều. Liền là cái kia mấy đạo tru tà linh lôi có chỗ hao tổn. Lục Huyền đem xa xa bảy đạo tru tà linh lôi thu hồi lại, có thể rõ ràng nhìn ra vàng ống linh lôi màu sắc cùng ban đầu so. Sánh, ảm đạm không ít. Bất quá, cũng là nghiệm chứng tru tà linh lôi đối với tà ma khắc chế trụ tà linh lôi kích phát lúc muốn so hắn thi triển ngũ lôi chính pháp càng thêm cấp tốc, lại không cần tiêu hao linh lực, đồng thời còn đối tà ma có khắc chế hiệu quả, nhiều sưu tập một chút tác dụng cực lớn. Bảy đạo tru tà linh lôi liền có thể dễ dàng đối phó một đầu có kết đan thực lực tà ma, nếu là trăm đạo, thậm chí vạn đạo. Đâu? Lục Huyền trong lòng miên man bất định, hắn sắp hiện ra tràng xử lý tốt, đem Đạp Vân Linh Miêu triệu hoán tới. Vừa mới biểu hiện được không sai. Lục Huyền lấy ra một viên mê tiên đào, ném cho Đạp Vân Linh Miêu, Đạp Vân Linh Miêu trong thanh âm mang theo vài phần kẹp ý, mặt không thay đổi theo Lục Huyền bên người đi qua, thính thai bên trên hai đóa trắng xám lông tóc thoáng uốn lượn, tạo thành một cái hình trái tim đồ án. Ha ha. Lục Huyền buồn cười, đưa tay gãi gãi mặt cho Đạp Vân Linh Miêu tiếp tục trở lại trong núi rừng. Tà ma đều đã lẫn vào tán tu khu cư trú vực, xem ra ngày sau đến lưu tâm hơn cho thỏa đáng. Trong lòng của hắn cảm khái, lần trước Phong Uyên tỉnh động một nhóm, ngẫu nhiên hiểu rõ đến tên kia Bạch Cốt Cung Tu. Sĩ thực tế vì tà ma phụ thân về sau, hắn liền dưỡng thành tùy thời ra nhìn đối phương tin tức thói quen, ngược lại chỉ cần thần tâm chú ý một chút là có thể, so linh thức dò xét càng thêm ẩn nấp. Nếu như chờ tà túy đánh lén lại đi ứng đối, có thể sẽ chà phá da, chịu một chút vết thương nhỏ. Dùng trước mắt hắn thực lực, mặc dù không cần phải lo lắng bình thường tà ma, nhưng cẩn thận một chút vân là càng tốt. Hơn. Ta chỉ là muốn an ổn gieo xuống ruộng mà thôi, tại sao phải quấy rầy ta đây? Lục Huyền lắc đầu, nôi lòng khôi phục ôn hòa, lần nữa tiến vào trong linh điển, xem môi một gốc linh thực tình huống cặn. Kẻ. Lục Huyền lục đạo hữu nhưng tại động phủ. Lôi hóa tỉnh động gần đây có tà ma xông vào, đem phiến khu vực này hộ vệ đánh giết. Thậm chí chiếm cứ hắn thân thể, tại. Hạ tới sĩ tra một lần. Bảo đảm đạo hữu an toàn đồng thời, cũng vì tìm tới đầu kia tà ma. Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào Lục Huyền bên tai. Lại tới. Lục Huyền lông mày nhướng lên. Chương 862 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Ngàn năm cổ thụ tâm chương 862. Ngàn năm cổ thụ tậm huyền linh thức quét qua, bên ngoài động phủ đang đứng một tên gầy gò đạo sĩ khí tức sâu lắng, sắc mặt ngưng trọng, trong tay nắm giữ một thanh tối tăm mờ mịt cổ kính, kính bên bờ tuyên khắc lấy rất nhiều quỷ dị phù văn, giống như là ngàn vạn cái tà ma lung tung hỗn tạp tại cùng một chỗ. Kết đan cảnh giới viên mãn. Lục Huyền trong lòng rung lên, người trước mắt này từ bên ngoài nhìn vào không ra mảy may tà ma xâm nhập dấu hiệu, bất quá hắn cũng không dám khinh thường, thân hình lóe lên, đi vào bên ngoài động phủ. Tại hạ Lục Huyền, không có từ xa tiếp đón, còn nhìn đạo hữu thứ lỗi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Bần đạo Thanh Tùng đạo nhân, đảm nhiệm thiên tinh động chấp pháp chức. Gầy gò đạo sĩ cười cười, tiếp tục nói. Gần đây, lôi hỏa tinh động bên trong có tà ma xâm nhập, thậm chí ép ác hát ại, chiếm cứ tuần tra hộ vệ, bần đạo chịu tinh chủ chi mệnh, trước đến điều tra. Xin hỏi, Lục đạo hữu. Có thể từng phát hiện thiên tinh động hộ vệ hoặc là mặt khác khả nghi tu sĩ. Lục Huyền nhíu mày, tự hồ đang nhớ lại, rất nhanh, lắc đầu. Lục mổ mỗi ngày trong động phủ bồi dưỡng linh thực, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Hắn không muốn bộc lộ ra chính mình tùy tiện liền đem tà ma phát hiện thậm chí diệt sát sự thật, không chút do dự phủ nhận nói. Rất tốt, bần đạo có việc muốn nhờ. Thanh Tùng đạo nhân nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Bần đạo trong tay này mặc cổ kính là một kiện dị bảo, đối với tà ma loại hình có cực kỳ cảm giác bén nhạy năng lực, còn mời Lục đạo hữu trầm tĩnh lại, nhường này mặc cổ kính chiếu vừa chiếu. Không có vấn đề. Lục Huyền lúc này gật đầu, Thanh Tùng đạo nhân cầm lấy cổ kính tại Lục Huyền trước mặt lung lay, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt kính vẫn như cũ là tối tăm mờ mịt một mảnh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Có thể, không chu toàn chỗ mong rằng Lục đạo hữu thứ lỗi. Không sao, Lục mổ cũng là vì dọn sạch chính mình tình nghi. Thanh Tùng đạo trưởng, vất vả ngươi chạy tới đuổi bắt tà ma, chỗ này có mấy cái linh quả, Lục mổ tự tay bồi dưỡng mà thành, mùi vị ngon, có thể để đạo già giải phạt. Mong rằng đạo trưởng không muốn ghét bỏ. Lục Huyền trong tay im ắng xuất hiện mấy cái phấn bạch linh đào, Thanh Tùng đạo nhân linh thức quét qua, lại dùng cổ kính chiếu, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy một viên cắn một cái ép. Không sai, không hổ là thiên tinh động bên trong nổi danh nhất linh thực sư. Lục đạo hữu, bần đạo có chuyện quan trọng tại thân, chuyện về sau lại đến tìm đạo hữu ngươi tự giao tình. Cáo từ, y. Đạo trưởng đi thong thả. Chúc ngươi thuận lợi lợi đem đầu kia tà ma giải quyết hết. Lục Huyền mỉm cười đưa mắt nhìn đối phương rời đi, hắn tâm thần ngưng tụ tại trên người đối phương lúc, không có phát giác được bất cứ dị thường nào, lập tức yên lòng sau đó, lập tức mở ra vạn chướng huyền tinh trận, đem động phủ hoàn toàn phong bế. Thế mà phái ra thiên tinh động chấp pháp tu sĩ, xem ra đầu kia tà ma náo ra tới động tĩnh không nhỏ. Lục Huyền trở lại trong sân, cúi đầu trầm tư nói, kể từ đó, động phủ phòng hộ lực lượng có cần phải lại tăng cấp một thoáng. Dù sao mình có hai nơi động phủ, tuy nói phong nguyên tinh động có lăng cổ hóa thân tại chiếu kháng, có thể khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ứng đối không chu toàn tình huống kia, cũng may hai lớn thất phẩm trận pháp đều đã có một chút manh mối. Chỉ cần tinh thần quả cùng ngũ hành huyễn quả thành thục đến đủ nhiều, cái kia liền có thể đạt được hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu kiếm trận cùng đại ngũ hành yên diệt trận. Hắn giờ phút này hận không thể nhiều có được mấy món thần mộc thanh hồ, tốt đem hết thảy nhu cầu cấp bách linh thực toàn bộ thúc. Dục tốc bất đạt. Lại nhiều góp nhặt một chút tinh khiết thảo một linh khí. Hắn hướng Thúy Thanh bình nhỏ bên trong rót vào đại lượng thanh một nguyên khí, để vào thao trùng nang bên trong, lẳng lặng chờ đợi bình nhỏ đem hắn chuyển hóa làm phẩm chất, hiệu quả tốt hơn thảo một linh khí. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lục Huyền phát giác lôi hỏa tinh động tuần tra cường độ lần nữa tăng lớn mấy phần, thỉnh thoảng phát hiện có kết đan hậu kỳ, thậm chí kết đan viên mãn tu sĩ đi ngang qua động phủ phụ cận, thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ đi vào động phủ, tìm tới Lục Huyền, xem có hay không có tà ma xâm nhập động phủ, chiếm cứ hắn thân thể. Lục Huyền tùy ý bọn hắn kiểm tra, thuận tiện mượn đưa ra ngoài linh quả linh nhưỡng, âm thầm trái lại kiểm tra một lần, đầu kia bị hắn diệt sát đi huyễn thận ma thành bí ẩn chưa có lời đáp, bị thiên tinh động tu sĩ cào đất ba xích, chậm chạp không có tìm được, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, xem như bị thế nào tên tu sĩ âm thầm giải quyết, hoặc là đã trốn vào lôi hải chỗ sâu bí cảnh. Lục Huyền tự nhiên là thủ khẩu như bình, không có tiết lộ tí nào. Tiếp tục đảm nhiệm một lòng bồi dưỡng linh thực bình thường linh thực sư hình ảnh, đảo mắt lại là mấy tháng đi qua. Này ngày, hắn đang ở trong sân đùa lấy lôi long hống cùng thanh nhạc lân lúc, bỗng nhiên, linh thức phát giác được trong linh điền một hồ nhẹ nhàng dị động, có từng tia từng sợi cực kỳ nhỏ thanh linh khí tức theo linh thực bên trong bay ra, chậm rãi hướng trung tâm một chỗ ngồi tụ hợp tại vị trí bên trên không, một đầu đẹp để linh lung thụ nương đang bình tĩnh nổi giữa không. Trung mặc cho thanh linh khí tức dung nhập nó thân thể nho nhỏ bên trong, mỗi gốc linh thực bên trong bay ra thanh linh khí tức cực ít. Đối với linh thực không có chút nào ảnh hưởng, có thể đếm được mắt nhiều tụ tập tại cùng một chỗ cũng cực kỳ khả quan, hấp thu thanh linh khí tức càng ngày càng nhiều, thụ nương như tuyết trên da thịt xuất hiện từng đạo xanh biếc hoa văn chậm rãi lan tràn, một mực kéo dài đến bộ mặt của nó. Trên người nó toát ra càng ngày càng tinh khiết tươi mát tự nhiên. Chi ý, Lục Huyền linh thức cảm giác bên trong, toàn bộ trong động phủ linh thực tự hồ cũng tại nhảy cẩn hoang hô, sinh cơ hoạt bát chờ đem thanh linh khí tức toàn bộ sau khi hấp thu, thụ nương mở mắt. Trong mắt có một đạo xanh biếc hào quang chợt lóe lên. Đây là đột phá. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại thụ nương trên thân thể, thụ nương, ngũ phẩm hoàn toàn thể, hiếm thấy cỏ cây tinh quái, thiên sinh mẫu thể, hút linh thực thảo một linh khí mà sống, sinh trưởng quá trình bên trong có thể thay đổi chung quanh linh khí hoàn cảnh, có lợi cho linh thực sinh trưởng, sẽ dần dần lĩnh ngộ một hệ tương quan bí thuật thậm chí thần thông. Nho nhỏ một đầu, thế mà ngũ phẩm tinh quái. Bất quá xem hắn tin tức, hẳn là không sở trường chiến đấu loại hình. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xem như tinh quái bên trong linh thực sư, Lục Huyền rất có ác thú vị thầm nghĩ. Bất quá cũng là có thể hiểu được nó cấp tốc trưởng thành, vốn là hiếm thấy cỏ cây tinh quái, tăng thêm trong động phủ có nhiều như vậy cao gia linh thực, đối với nó trưởng thành có rất nhiều ích lợi, từ đó cấp tốc đột phá trở thành hoàn toàn thể. Trong lòng của hắn đoán đồng thời, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng im ắng vỡ nát nứt. Hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, lập tức phi tốc chui vào Lục Huyền trong cơ thể, trong đầu suy nghĩ lóe lên, tinh quái thụ nương đột phá tới ngũ phẩm, thu hoạch được lục phẩm bảo vật ngàn năm cổ thụ tâm. Một đoạn thương thanh loan lỗ của lão đầu gỗ xuất hiện tại Lục Huyền trước người, linh thức tinh tế dò xét dưới, có thể phát giác được đầu gỗ ở trung tâm có một cái xanh biếc quả cầu ánh sáng, bên trong tiêu tán ra vô cùng tinh khiết thảo mộc linh khí. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại cổ lão trên gỗ, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ ở ngàn năm cổ thụ tâm, lục phẩm bảo vật, ngàn năm cổ thụ ngưng tụ tinh hoa nhất bộ phận, đối với một hệ tinh quái, linh thú chờ trưởng thành có thiên đại ích lợi, cũng có thể dùng tới luyện chế thành một hệ pháp bảo, hoặc là cao giai khôi lỗi hạch tâm. Chương 863 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lục ngưng lộc 863, lục ngưng lộ thì lục phẩm ngàn năm cổ thụ tâm, ban thưởng coi như không tệ. Lục Huyền nhìn trước người xanh biếc loan lỗ cổ thụ, cảm khái nói. Đối với một hệ tinh quái, linh thú có lợi ích rất lớn chỗ, thích hợp với trong động phủ yêu quỷ đằng, thụ nương cùng với thảo khôi lỗi. Có khả năng luyện chế thành một hệ pháp bảo, điểm này cũng có vẻ không có trọng yếu như vậy. Lục phẩm ngàn năm cổ thụ tâm, chỉ có thể luyện chế ra đê giai pháp bảo, đối với mình có được nhiều loại thất phẩm bảo vật Lục Huyền tới nói, lực hấp dẫn cực kỳ đồng dạng. Còn có thể luyện chế vì cao giai khôi lỗi hạch tâm. Như thế xem ra, món bảo vật này tự như là vì thảo khôi lỗi chuẩn bị một dạng. Lục Huyền linh thức quét qua đang ở trong linh điền không biết mệt mỏi tuần tra thảo khôi lỗi, thầm nghĩ nói thảo khôi lỗi liền là một bộ đặc thù linh thảo luyện chế mà thành đê giai khôi lỗi, hấp thu đại lượng nạp linh thảo châu sau mới có chút linh trí. Lục Huyền còn tại luyện khí giai đoạn lúc, thảo khôi lỗi liền bồi bạn ở hai bên người hắn, mãi cho đến hôm nay đầu này của quái khôi lỗi mỗi ngày tuần tra linh điền, tận tụy canh chừng rất nhiều linh thực, có thể nói là chịu mệt nhọc. Đê giai khôi lỗi lại là một hệ. Này ngàn năm cổ thụ tâm đối với nó hiệu quả có khả năng phát huy đến cực hạn. Lục Huyền lúc này làm ra quyết định, tâm niệm vừa động, trên bờ vai treo hai gốc tiễn đằng thảo khôi lỗi, nện bước hai đầu thật dài mảnh chân, hướng Lục Huyền đi tới. Thử một chút đêm này đoạn đầu gỗ luyện hóa. Lục Huyền đem cổ thụ ném cho thảo khôi lỗi, hướng nó truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, thảo khôi lỗi hôi thảo quấn quanh mà thành cánh tay bên trong bay ra mấy cây to dây cỏ, một phát bắt được ngàn năm cổ thụ tâm, nghiêng lớn đầu to. Nhìn cổ thụ, Lục Huyền tại nó trống rỗng trong hốc mắt, tự hồ cảm nhận được một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh, nó liền phát giác được cổ thụ trung tâm tích chứa tinh khiết đến cực hạn sinh cơ trên đầu to lớn xám đen nhọc đột nhiên nứt ra, từng sợi xám cỏ xanh dây. Thừng bắn ra, chặt chẽ đem cổ thụ cuốn lấy, Lục Huyền linh thức cảm giác bên trong, cổ thụ trung tâm nhất quả cầu ánh sáng hơi sáng lên, từng vòng ánh sáng màu xanh biếc như là gợn sóng đồng dạng khuếch tán, xám lục dây cỏ cùng cổ thụ tiếp xúc vị trí, có xanh biếc hào quang chợt lóe lên, ngay sau đó dây cỏ đỉnh lặng yên xuất hiện một tầng màu xanh biếc, cũng chậm rãi hướng thảo khôi lỗi thân thể lan tràn đi qua. Thời gian trôi qua, thảo khôi lỗi hôi thảo trên thân thể xuất hiện điểm. Điểm lục ý, liền trên bờ vai cái kia hai gốc tiễn đằng sinh cơ tự hồ càng sôi nổi một chút, cổ thụ chậm rãi hướng nó ngực cắm tới, tính cả dây cỏ cùng một chỗ dung nhập trong lồng ngực, có lẽ là bên trong tích chứa sinh cơ quá mức nồng đậm duyên cớ, thảo khôi lỗi khó mà toàn bộ hấp thu tiêu hóa, cổ thụ khi tiến vào một đoạn nhỏ về sau, liền dừng lại tiếp tục thâm nhập sâu. Còn lại hơn nửa đoạn ở lại bên ngoài, chẳng qua là do rất nhiều xám cỏ xanh dây thừng cuốn lấy, nhìn qua có chút quái dị. Chờ đêm này ngàn năm cổ thụ tâm toàn bộ luyện hóa, đoán chừng liền có thể đột phá đến cao giai khôi lỗi. Đến lúc đó, thực lực mạnh hơn, linh trí càng cao, cũng là càng thích hợp trông coi trong linh điền. Lục Huyền trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ra lệnh một tiếng, ngực cắm một đoạn dài đầu gỗ thảo khôi lỗi liền không nhanh không chậm rời đi, tiếp tục tuần tra linh điền ghi âm. Lục Huyền quay đầu, khẽ di một tiếng, chỉ thấy đầu kia vừa mới đột phá nhỏ tiểu thụ nương đang chăm chú nhìn thảo khôi lỗi bóng lưng, xanh biếc trong ánh mắt tự hồ có vẻ hâm mộ. Cũng thế, thụ nương là một hệ hiếm thấy tinh quái, đối với cái kia đoạn ngàn năm cổ thụ tâm tự nhiên 10 điểm khao khát. Lục Huyền thầm nghĩ lấy. Chờ đằng sau lại xuất hiện cùng loại thụ tâm loại kia bảo vật, ta ưu tiên lưu cho các ngươi. Lúc trước tại Thanh Mộc Tinh Động lúc, Huyền Cực thụ mẫu giao cho hắn 6 cái tiểu thụ nương. Mặt khác năm cái khoảng cách đột phá đoán chừng sẽ không quá xa xôi, dựa theo lúc trước khai quang đoàn kinh nghiệm, đại khái suất có thể khai ra mới ngàn năm cổ thụ tâm. Đa tạ chủ nhân. Tiểu thụ nương cổ động cánh chim màu xanh nhạt, ngừng trên không trung, hướng phía Lục Huyền nói ra thanh âm nũng nịu, giòn tan, nghe được Lục Huyền thể xác tinh thần dễ chịu. Nhìn về phía này nhỏ tiểu thụ nương tầm mắt đều nhu hòa một chút. Cổ thụ tâm về sau sẽ có. Hiện tại trước nếm thử ta quẩn dưỡng ở trong người một loại cao giai thảo một linh khí. Lục Huyền nói xong, đầu ngón tay tuôn ra một tia thanh một nguyên khí, phi tốc bơi về phía tiểu thụ nương cảm giác được thanh một nguyên khí bên trong tích chứa tinh thuần thảo một linh khí, không có cự tuyệt, trực tiếp hấp thu, đẹp đẽ trên mặt lộ ra vô cùng thỏa mãn thần sắc. Hảo hảo đi tẩm bổ trong linh điền linh thực, làm tốt lắm, ta tự sẽ tầng tầng cảm tạ các ngươi. Lục Huyền hướng phía vừa mới đột phá tiểu thụ nương vẽ lên một cái bánh nướng, tiểu thụ nương đột phá đến ngũ phẩm, đối với trong linh điền linh thực tự nhiên có mạnh hơn đang hướng tác dụng, có lợi cho chúng nó sinh trưởng. Chờ mặt khác năm đầu tiểu thụ nương toàn bộ dưỡng thành về sau, nên đi một chuyến Thanh Mộc Tinh Động bên trong vô biên rừng cây. Cái kia lai lịch bí ẩn huyền cực thụ mẫu lúc trước có thể là đáp ứng ta một viên cao giai hiếm thấy linh chủng. Lục Huyền tự do lẩm bẩm, con thứ nhất tiểu thụ nương đột phá chưa bao lâu, một đầu khác cũng đi theo đột phá đến ngũ phẩm cỏ cây tinh quái, từng tia từng sợi thảo một linh khí hướng phía thụ nương dựa vào, thụ nương nhỏ nhắn trên thân thể xuất hiện đạo đạo lục sắc dấu vết, lục quang lưu chuyển, điên cuồng hấp thu to lớn vòng xoáy linh khí bên trong thanh linh khí tức, Lục Huyền bảo vệ ở một bên, thần tâm ngưng tụ tại thụ nương trên thân, thời khắc chú ý đến tình trạng của nó, để tùy thời có thể cung cấp thảo một linh khí cho nuột lâu, vòng xoáy linh khí hấp thu hầu như không còn, thụ nương hình thể so lúc trước gia tăng một phần, trên người tươi mát tự nhiên chi ý rõ ràng nồng đậm rất nhiều, phản phất một đầu hoàn toàn do thanh linh khí tức ngưng tụ mà thành một cái tiểu tinh linh. Hao trong động phủ nhiều như vậy cao giai linh thực lông dê, đột phá tốc độ vẫn là nhanh hơn không ít, Lục Huyền cười cười, tầm mắt rơi đang lặng lẽ hiển hiện màu trắng chùm sáng lên, hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, trong chốc lát, chùm sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, chợt hóa thành một giọt xanh biếc linh lộ phi tốc chui vào Lục Huyền trong cơ thể, cùng lúc đó, trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, tinh quái thụ nương đột phá tới. Ngũ phẩm, thu hoạch ngũ phẩm bảo vật lục ngưng lộ phương pháp phối chế. Suy nghĩ lóe lên, trong đầu hắn lập tức tuôn ra lượng lớn tin tức trong tin tức cho cùng một loại tên là lục ngưng lộ ngũ phẩm linh dịch tương quan, như thế nào thu thập linh lộ, lại dựa vào nhiều trồng linh quả linh hoa, từ đó ủ chế ra ngũ phẩm lục ngưng lộ, có quan hệ lục ngưng lộ tin tức cặn kẽ cũng xuất hiện tại hắn thức hải bên trong, lục ngưng lộ, ngũ phẩm linh dịch, thu thập lúc sáng sớm cao gia linh thực bên trên ngưng kết ra linh lộ, dựa vào nhiều trồng linh quả linh hoa, ủ chế mà thành. Linh dịch tươi mát tự nhiên, đối với thần hồn, thân thể có không sai tẩm bổ hiệu quả, lâu dài dùng, có thể khiến thần hồn lớn mạnh, thân thể vô cấu, đồng thời đối với đủ loại thương thế có cực mạnh chữa trị hiệu quả. Ngũ phẩm linh dịch phương pháp phối chế. Cần tìm đúng phù hợp thời cơ, tại sáng sớm thu thập dung hợp cao gia linh thực thảo một linh khí linh lộ, điểm này tài liệu chính trong động phủ cũng là cực kỳ phổ biến, mặt khác phụ trợ tài liệu sưu tập dâng lên cũng không khó. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Cứ như vậy, ta có thể ủ chế ngũ phẩm linh nhưỡng tại viên ma tử cùng hoàng chân kiếm dịch về sau, lại nhiều hơn một loại mới. Làm ly dương cảnh bên trong nổi danh nhất linh thực sư, sẽ thêm nhưỡng mấy loại cao gia linh dịch cũng là tương đương hợp lý a. Hắn khẽ cười nói. Chương 864 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Treo giải thưởng bảo vật, liền này, chương 864, treo giải thưởng bảo vật, liền này, cái thứ hai thụ nương sau khi đột phá. Đảo mắt 2 tháng đi qua, lại có 2 cái tiểu thụ nương thành công tấn thăng ngũ phẩm cỏ cây tinh quái, trong đó một đầu tại đột phá lúc tao ngộ một chút ngoài ý muốn, tại Lục Huyền xuất thủ tương trợ dưới, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, thuận lợi đột phá, 2 cái màu trắng chùm sáng, mở ra một kiện lục phẩm ngàn năm cổ thụ tâm, còn có một cái ngũ phẩm lục ngưng lộ phương pháp. Phối chế kinh nghiệm bao, từ đó nhường Lục Huyền trong nháy mắt có được phong phú ủ chế trải qua, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian, tinh lực, tài nguyên trong linh điền, Lục Huyền đang ở bồi dưỡng linh thực lúc bỗng nhiên, một đạo ánh sáng trắng bạc cực tốc lướt qua, hắn sớm thành thói quen, hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, trong nháy mắt, lại có một đạo ánh sáng trắng bạc tia chớp bắn ra, đi sát đằng sau phía trước người sau lưng. Phi lôi chi tới gần thành thục, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong động phủ hành động bốn phía nhận hạn chế, thoát đi ra ý nghĩ nhìn qua càng ngày càng mãnh liệt. Lục Huyền thấp giọng nói ra, nhưng trong lòng không có chút nào lo lắng, có vững như thành đồng lục phẩm phòng hộ trận pháp, vạn chướng huyền tinh trận. Tăng thêm tinh thông lôi độn bí thuật lôi long hống, còn có chính mình cái này chủ sự sau màn, không quan trọng một cây linh chi, mong muốn vượt một ra ngoài khó như lên trời. Ngũ chỉ sơn đem ngươi ép gắt gao. Lục Huyền lật một cái tay cầm trong khoảng thời gian này, hắn vẫn như cũ đem trọng tâm đặt ở bồi dưỡng linh thực lên, lúc trước ngưng chủng ra tới băng huỳnh thảo, ngũ hành huyễn quả, thuần dương kim liên các loại, đều đã bị hắn một lần nữa gieo xuống, bắt đầu mới một vòng sinh trưởng, sau sườn núi bên trong, rất nhiều vạn tượng thảo linh thực. Bởi vì bồi dưỡng phương thức rất nhỏ khác nhau, sớm đã mọc ra thiên hình vạn trạng đủ loại hình dáng, nhường Lục Huyền mở rộng tầm mắt, bồi dưỡng nhiều năm. Nhóm này ngũ phẩm linh thực cũng tiến nhập thành thục giai đoạn, Lục Huyền lấy ra dẫn hồn đăng, theo ảm đạm ánh đèn bên trong dẫn dắt ra một chút yêu thú tinh phách, bóp nát sau dung nhập vạn tượng thảo linh thực bên trong. Đúng lúc này, hắn linh thức N hệ C ảm phát giác được bên ngoài động phủ truyền đến nhẹ nhàng dị động. Tề Vô Hành đạo hữu độc thuộc đưa tin phù lục. Có thể là thiên tinh động có quan hệ tà ma một chuyện. Lục Huyền trong lòng phát lên một cỗ không ổn ý nghĩ, tâm niệm vừa động, linh thức dẫn cái viên kia đưa tin phù đi vào trước người. Lục đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tề Mỗ có một chuyện muốn nhắc nhở lục đạo hữu ngươi, gần đây thiên tinh động tà ma hung hăng ngang ngược, bốn phía làm hại, các đại tinh động lực có chưa đến. Thập bát tinh chủ nhiều lần thương lượng về sau, quyết định mời ở tại các nơi tinh trong động vô số tu sĩ tiến đến săn dê yết tà ma, vì tu hành giới an bình cống hiến một phần lực lượng. Đồng thời, thiên tinh động sẽ xuất ra đại lượng cao giai bảo vật, làm săn dê yết tà ma ban thưởng, đạo hữu nếu là cố ý có thể sớm làm xuống chuẩn bị. Mời tán tu tiến đến săn dê yết tà ma. Cấp cho đủ loại bảo vật ban thưởng, Lục Huyền cúi đầu nói ra, hắn trước hướng Tề Vô Hành biểu thị cảm kích, chợt trở lại trong sân lâm vào trong trầm tư. Này Tề tinh sứ cũng không tệ, năm lần bảy lượt sớm cáo tri ta một chút trọng yếu tin tức. Bất quá, theo hắn nói, tà ma xâm nhập hình thức hẳn là tương đối nghiêm trọng. Liền như thế quái vật khổng lồ thiên tinh động, đối trả cho chúng nó đều cảm giác được có chút cố hết sức, vậy mà nghĩ muốn nhờ các đại tinh động bên trong tán tu lực lượng. Lục Huyền không có bị Tề Vô Hành trong miệng cao giai bảo vật ban thưởng chỗ che đậy hai mắt, liếc mắt nhìn ra đầu này tin tức ẩn hàm thâm ý, thiên tinh động trong khoảng thời gian này một mực ra sức săn dê yết tà ma, nhưng nhìn tới hiệu quả có phần hơi hắn đối với tranh đoạt những cái kia bảo vật hào hứng rải rác, bảo vật lại trân quý, cũng cần bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến đến cùng tà ma quyết tử đấu tranh, huống chi, hắn có thể tranh đến bảo vật cực khả năng không bằng trong động phủ tùy ý. Mở ra chùm sáng ban thưởng. Vẫn là cẩu thả trong động phủ bồi dưỡng linh thực cho thỏa đáng. Hắn quyết định. Bất quá, Tề Vô Hành nhắc nhở vẫn là có tác dụng lớn. Trong khoảng thời gian này, cung cấp cho tiệm tạp hóa bảo vật có khả năng hướng địch trần đan cùng các loại kiếm phù nghiêng. Địch trần đan có khả năng tịnh hóa trong cơ thể tà dị khí tức, rất đổi suy yếu chúng nó đối tu sĩ tổn thương tính, tại trước mắt dưới cục diện, xem như thượng đẳng nhất bảo vật. Mà kiếm phù, mỗi một đạo đều có mạnh mẽ sát phạt, có thể trong nháy mắt kích phát, đánh đối phương một trở tay không kịp, tại thời khắc mấu chốt thậm chí có thể thay đổi thế cục, chuyển bại thành thắng. Tăng lớn cung hóa lượng đồng thời, cũng có thể thích hợp nâng giá. Phát một cái hạ giới khó tài. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn đối với thiên tinh động xuất ra đủ loại cao giai bảo vật có mấy phần tò mò, thế nhưng vẻn vẹn cực hạn tại tò mò giai đoạn, hoàn toàn không có chính mình thân nếm thử một thoáng dự định. Ba ngày qua đi, hắn đang ở trong sân đùa linh thú lúc, bên ngoài động phủ vang lên một đạo to thanh âm, tiếng gầm cuồn cuộn, giống như là hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đình cùng nhau hạ xuống. Các vị đạo hữu, tại hạ Lôi Hỏa Tinh Động tinh chủ Lôi Hỏa Chân Quân, quấy rầy các vị một lát. Chắc hẳn đạo hữu đối với gần nhất tu hành giới phát sinh hết thảy có hiểu biết, tà ma xâm nhập, bốn phía làm trái, khiến cho toàn bộ tu hành giới tê hương vê ong vô số, tổn thất nặng nề. Vì để cho tu hành giới sớm ngày khôi phục an bình, thiên tinh động quyết định mời ở tại các đại tinh động bên trong đạo hữu, cùng nhau hoàn thành tiêu diệt hết thảy tà ma đại nghiệp. Đồng thời, thiên tinh động sẽ còn xuất ra đại lượng cao giai bảo vật, làm treo giải thưởng ban thưởng. Chỉ muốn đạt tới nhiệm vụ yêu cầu, liền có thể đổi được cao nhất vì bảy phẩm cấp bậc hiếm thấy bảo vật. Thanh âm tại toàn bộ Lôi Hỏa Tinh Động bên trong quanh quẩn, kích thích đầy trời rất nhỏ lôi mang hình thành trận trận lôi đình gió lốc. Lục Huyền xuyên thấu qua trận pháp, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một cao tới ngàn trượng, tướng mạo uy nghiêm tu sĩ hư ảnh đang đứng ở hư không bên trong, quan sát phía dưới, chính là có duyên gặp mặt mấy lần Lôi Hỏa Chân Quân, Lục Huyền từng đi tham gia qua hắn thọ đảng, ngoài ý muốn đạt được thất phẩm song sinh bạch liên. Mấy hơi thở về sau, muôn vàng rất nhỏ. Điểm sáng sáng lên, từng mai trắng bạc ngọc giản theo hư ảnh bên trong bắn ra, bay về phía dưới đáy các nơi động phủ, Lục Huyền đưa tay đem ngọc giản nhờ íp đi qua, linh thức quét qua, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, thăm dò vào trong đó. Treo giải thưởng bảo vật, thất phẩm pháp khí Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, săn dê yết một đầu tương đương với nguyên anh cảnh giới cao giai tà ma, hoặc hơn trăm đầu cảnh giới kết đan tà ma, liền có thể hối đoái, tới trước được trước. Treo giải thưởng bảo vật, tiên thiên cầm nã thủ, đê giai thần thông, tu luyện có thành tựu sau nhưng tại 10 dặm có hơn bắt đối thủ, săn dê yết 20 con tương đương với cảnh giới kết đan tà ma liền có thể đổi được. Treo giải thưởng bảo vật, tinh quang kiếm hoàng, ngũ phẩm bảo vật, có thể từ đó lĩnh ngộ cao giai kiếm thuật, săn dê yết 18 con tương đương với cảnh giới kết đan tà ma liền có thể đổi được. Mỗi một kiện bảo vật treo giải thưởng yêu cầu đều không thấp, cần triệt để đem tà ma diệt sát. Có thể diệt dê ít tà ma nào có dễ dàng như vậy, thực lực vốn là phổ biến cao hơn cùng giai tu sĩ, lại hành tung quỷ bí, có đủ loại tà dị năng lực, hạ gục đều cực kỳ không dễ, huống chi đem hắn săn dê ít. Chủ yếu nhất là, săn dê ít trăm con tương đương với cảnh giới kết đan tà ma mới có tư cách đi hối đoái thất phẩm pháp khí cửu thiên nguyên dương xích. Lục Huyền không khỏi cười nhạo một tiếng. Cái gọi là treo giải thưởng ban thưởng, liền này. Ánh mắt đã sớm bị chùm sáng ban thưởng nuôi đến vô cùng xảo trá, Lục Huyền hoàn toàn chướng mắt thiên tinh động xuất ra đủ loại cao giai bảo vật, phía trước nhất mấy loại coi như không tệ, có thể đạt được độ khó thật sự là quá cao, bình thường kết đan tu sĩ chỉ dựa vào sức một mình, hoàn toàn không có khả năng đạt được, đằng sau có hy vọng đổi được, theo Lục Huyền, tất cả đều là chút qua quyết bình bình bảo vật, một kiện đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chương 865 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Muốn cho hắn diệt vong chương 865, muốn cho hắn diệt vọng Lục Huyền linh thức thăm dò vào trong ngọc giản, rất nhanh liền đem hết thảy treo giải thưởng bảo vật ban thưởng xem một lần, bên trong bảo vật chủng loại vẫn là không ít, tổng cộng có hơn 600 loại, đại bộ phận vì ngũ phẩm, dùng pháp khí, phù lục, đan dược làm chủ, số ít tứ phẩm bảo vật cũng đều là chút cực kỳ hiếm thấy loại hình, đối với thiên tinh động bên trong trúc cơ tán tu tới nói đồng dạng có lớn lao lực hấp dẫn hết thảy bảo vật. Bên trong, Lục Huyền phát hiện linh dược chủng loại cũng không phải ít. Đến mức linh chủng thì chỉ có 3 cái, cũng đều là ngũ phẩm phổ biến loại hình, trong lòng của hắn hào hứng rải rác. Cùng pháp khí, đan dược, phù lục so sánh, linh thực đối lập vẫn là tương đối ít lưu ý. Đến mức cái kia mấy cái linh chủng, nếu là thật có tu sĩ đi đổi được, nói không chừng liền sẽ đến chỗ của ta, để cho ta giá cao thu mua. Lục Huyền đối với mình có phần có lòng tin, hắn lúc trước 5 lần 7 lượt giá cao thu mua linh chủng, ngàn vàng mua xương. Chế tạo ra một bộ đối với cao giai linh chủng cầu hiền như khác bộ dáng, sáng có tu sĩ đạt được cao giai hiếm thấy linh thực, nói không chừng liền đến bán cho hắn, hắn mặc dù đối trong ngọc giản treo giải thưởng bảo vật không có bao nhiêu hứng thú, nhưng lại đánh giá thấp thiên tinh động bên trong tu sĩ khác, ngọc giản mới vừa xuất hiện, hối đoái danh sách phía trên đủ loại. Bảo vật lập tức nhường vô số tu sĩ như muốn điên cuồng, thiên tinh động bên trong tu sĩ phần lớn vì tán tu, xuất thân bình thường, không có cường lực bảo vật hoặc là truyền thừa thần thông, công pháp mà ngọc giản bên trên lại có một kiện thất phẩm pháp khí cửu thiên nguyên dương xích, ngoài ra còn có cùng loại tiên thiên cầm nã thủ thần thông như vậy bí pháp, những vật này thường thường chỉ tồn tại ở những cái kia đại tông môn, thế lực lớn bên trong, đối với phần lớn tán tu mà nói mong muốn mà. Không thể được, có thể hiện tại, chỉ muốn tiêu diệt số lượng nhất định tà ma liền có thể thu được, lấy để bọn hắn sao có thể không điên cuồng. Hôm sau, liền có một tên lôi hỏa tinh động kết đang hậu kỳ tu sĩ phát tới đưa tin phù lục, mời Lục Huyền đi tới hắn động phủ tiểu tụ, Lục Huyền đơn giản thu thập một chút, liền bay hướng vị kia quen biết tu sĩ chỗ động phủ. Lục đạo hữu, đã lâu không gặp. Tu sĩ tên là Quách Bỉnh Thu, khí chất nho nhã, trông thấy Lục Huyền, xa xa ra đón, cười hô. Một quãng thời gian không thấy, Quách đạo hữu tu vi càng ngày càng tinh xảo. Lục Huyền cười cảm khái một tiếng, cùng sau lưng hắn, tiến vào trong động phủ, lịch sự tao nhã trong đại sảnh, đã ngồi hơn 10 tên kết đan tu sĩ, Lục Huyền phần lớn nhận biết. Cùng hắn giao tình không tệ Diệp Huyền Ngân cũng ở trong đó, hắn mỉm cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, theo trong túi trữ vật lấy ra vài bình linh nhưỡng. Các vị đạo hữu, Lục mỗ tới vội vàng, thuận tay mang theo mấy bình tự tay ủ chế linh nhưỡng đến cho các đạo hữu nếm thử, còn nhìn đạo hữu nhóm không muốn ghét bỏ. Nhìn thấy hắn đổ ra linh khí giạt vào linh nhưỡng, chúng mắt người dồn dập sáng lên. Lục đạo hữu có lòng. Đạo hữu cất linh dịch, tại hạ có thể là nghe tiếng đã lâu. Hôm nay có thể được thật tốt đánh giá một ít, mọi người cùng kêu lên tán thưởng. Lục Huyền ngồi ở một bên mỉm cười, tại mọi người nhấm nháp linh nhưỡng lúc, thần tâm lặng yên quét qua, xác nhận không có tà ma phụ thể tình huống về sau, lúc này mới yên lòng lại. Tạm thời an toàn. Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, tinh tế lắng nghe mọi người nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát biểu vài câu ý kiến. Các vị đạo hữu, Quách mổ hôm nay đem bọn ngươi triệu tập tới, chắc hẳn các vị trong lòng hẳn là rõ ràng. Mục đích đúng là vì thiên tinh động xuất ra những cái kia bảo vật. Quách Bỉnh Thu đám người đến đông đủ về sau, mở miệng nói ra, mọi người nghe vậy, lập tức an tĩnh lại, như có điều suy nghĩ. Danh sách phía trên bảo vật tất cả mọi người đã hiểu rõ, thất phẩm pháp khí, đê giai thần thông, thượng đẳng công pháp. Mỗi một kiện đối với chúng ta mà nói đều mang ý nghĩa một cọc đại cơ duyên. Có thể theo ở bên trong lấy được càng nhiều bảo vật. Đối với ta nhóm ngày sau con đường tu hành liền càng có lợi. Bất quá, tà ma xâm nhập đã có rất lâu, Mọi người đối với chúng nó cũng có đại khái hiểu, mỗi một đầu tà ma đều có tà dị năng lực, rất khó bị triệt để diệt sát. Cho nên, ta dự định tổ chức chúng nhân nói bạn, cùng nhau hợp lại đối phó tà ma. Tập hợp nhiều người lực lượng, diệt sát tà ma nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều, từ đó tăng lên rất nhiều diệt ma hiệu suất, tập trung đi hối đoái những cái kia cao giai bảo vật lại căn cứ mỗi người cống hiến, chia các bảo vật. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Quách Bỉnh Thu quét qua toàn bộ phòng khách, nhàn nhạt hỏi. Đúng là một biện pháp tốt, đơn đã độc đấu, rất khó cạnh tranh qua tu sĩ khác. Đồng tâm hiệp lực liền có thể dễ dàng diệt sát tà ma, đổi được bảo vật độ khó cũng rất đổi giảm xuống. Có tu sĩ lên tiếng phụ họa. Là có thể hành chi chỗ bất quá, nhất định phải định tốt một cái tốt điều lệ, không phải đến lúc đó bảo vật chia cắt không đồng đều, dẫn tới lợi ích cút mắt, đã thương giữa lẫn nhau hòa khí. Cũng có tu sĩ nói ra chính mình lo lắng, ở đây hơn 10 tên tu sĩ, đại đô tán thành Quách Bỉnh Thu nói lên kiến nghị, chỉ có Lục Huyền cùng hai người khác giữ yên lặng, không có biểu đạt cái nhìn của mình. Lục đạo hữu, có nguyện gia nhập chúng ta, cùng nhau đi diệt sát tà ma. Tranh đến những cái kia hiếm thấy bảo vật, bên cạnh một người xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi. Lục Huyền lắc đầu, hắn tâm trí kiên định, sớm đã làm ra quyết định kỹ càng, đương nhiên sẽ không bởi vì có người mời mà thay đổi chủ thiến tinh động cử động. Lần này sau lưng ý nghĩa rất rõ ràng, tà ma hung hăng ngang ngược trình độ đã vượt qua khống chế của bọn hắn, không thể không xuất ra đại lượng bảo vật, tới hấp dẫn vô số tán tu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đi vây quét săn dê yết tà ma. Mặt khác, hắn nếu là muốn đi săn dê yết tà ma, cũng không muốn cùng những người khác cùng một chỗ, to lớn lợi ích trước mặt, rất dễ dàng sinh ra đủ loại biến cố, còn không bằng một mình đi tới, tiết kiệm rất nhiều phiền toán. Nhiên, chủ yếu nhất là, hắn chiếu mắt danh sách phía trên những cái kia bảo vật rê từ đạo hữu, Lục mỗi ngày thường đem tâm tư đều đặt ở linh thực bên trên, bỏ bê tu hành, cho nên chỉ có cảnh giới, không có tương ứng thực lực. Nếu là bình thường yêu thú còn tốt, tà ma thật sự là quá mạnh mẽ, gia nhập đạo hữu trong hàng ngũ, cực có thể sẽ kéo các vị đạo hữu chân sau. Cho nên, vẫn là an phận thủ thường hợp lý một tên linh thực sư tốt. Lục Huyền thở dài một tiếng, cười khổ nói. Người có chí riêng, tự nhiên không thể miễn cưỡng Lục đạo hữu ngươi. Đạo hữu đợi trong động phủ, xác thực muốn so ra ngoài săn dê yết tà ma an toàn không biết bao nhiêu. Chẳng qua là, bỏ lỡ lần này, lần sau có thể thu hoạch được như thế đại cơ duyên cơ hội sẽ rất khó lại xuất hiện. Họ từ tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói với Lục Huyền. Rất khó xuất hiện. Ta trùng sáng ban thưởng đều mở mệt mỏi, Lục Huyền âm thầm oán thầm một câu, thần sắc lại toát ra một chút bất đắc dĩ. Không có cách. Lựa chọn linh thực sư con đường này, tự nhiên đến nghĩ hết biện pháp cẩu thả ở, an an ổn ổn vượt qua này cả đời. Hết thảy toàn bằng đạo hữu làm chủ, chẳng qua là ngày sau chớ phải hối hận là đủ. Họ từ tu sĩ gật đầu nói, lập tức quay đầu cùng hai gã khác tu sĩ thương thảo hợp lại chi tiết như thế nào dụ sát, mai phục, cường công, riêng phần mình nắm giữ pháp khí, bí thuật chờ như thế nào phát huy sức mạnh lớn nhất, săn dê yết sau như thế nào chia cắt bảo vật. Mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời, trong góc Lục Huyền có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Hắn thần sắc tự nhiên, nhìn tự hồ đã bị đại lượng bảo vật mê thất tâm trí chúng tu sĩ, uống vào một ngụm linh nhưỡng. Muốn cho hắn diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng a. Chương 866 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Huyền cực thụ mẫu ủy thác 866, huyền cực thụ mẫu ủy thác tên sách, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng tên tác giả, hướng số lượng từ 2059 chờ tụ hội sau khi kết thúc. Lục Huyền không có dừng lại lâu, hướng Quách Bỉnh Thu từ biệt, trở về động phủ. Hai người động phủ cách xa nhau không phải rất xa, sau một lát liền thuận lợi đi vào động phủ mình bên ngoài. Hắn linh thức quét qua bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, lúc này mới mở ra trận pháp tiến vào trong động phủ vạn. Chướng huyền tinh trận vừa mở ra, phía ngoài dồn dập hỗn loạn liền cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Lục Huyền đợi tại độc thuộc về mình vùng trời nhỏ này bên trong, dốc lòng bồi dưỡng lấy mỗi một cốc linh thực, thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 tháng đi qua. Trong thời gian này, hắn thăm dò được không ít có quan hệ tà ma tin tức mới nhất, có đại lượng tán tu gia nhập, thế cục hơi thay đổi tốt hơn một chút, lại không có nghe được chỗ nào xuất hiện tê hương vê, ông thảm trọng tình huống thiên tinh. Động lấy ra bảo vật, theo hắn hiểu rõ, đã bị hối đoái đi một phần nhỏ, chẳng qua là hiếm thấy nhất những cái kia vẫn như cũ giữ lại, rõ ràng tà ma diệt sát độ khó cao trong động phủ, còn lại 3 cái tiểu thụ nương lần lượt đột phá thành công. Sau khi đột phá 3 cái màu trắng trùng sáng, cho Lục Huyền mang đến một cây lục phẩm ngàn năm cổ thụ tâm, cùng với 2 cái ngũ phẩm lục ngưng lộ phương pháp phối chế kinh nghiệm bao. 6 cái thụ nương đều đã trưởng thành đến hoàn toàn thể, so trong dự đoán càng mau một chút. Là thời điểm đi một chuyến Thanh Mộc Tinh Động, vị kia thần bí huyền cực thụ mẫu lúc trước nói qua, chỉ cần thụ nương trưởng thành thuận lợi có thể đi nó nơi đó cầu được một viên cao giai linh chủng. Thân là Thanh Mộc Tinh Động bên trong vô biên trong rừng thụ linh, xuất ra linh chủng hẳn không phải là cái gì hàng thông thường đi. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười tiều nói, trước mắt các đại tinh động nhiều ít xuất hiện tà ma thân ảnh, nhưng hắn chỉ ở trong phạm vi an toàn chuyển động, tăng thêm chú ý cẩn thận một chút, tao ngộ tà ma khả năng cực nhỏ, trong lòng của hắn nghĩ đến, đem thảo khôi lỗi triệu hoán tới, cùng lúc trước so sánh, thảo khôi lỗi trên thân xuất hiện rõ ràng biến hóa, nguyên bản lại xám thân thể bốn phía xuất hiện điểm điểm lục ý, có thể theo bên trong cảm giác được nồng đậm sinh cơ, cắm ở nó trên. Ngực cái kia đoạn cổ thụ đã hoàn toàn bị xám cỏ xanh dây thừng bao trùm. Dây cỏ một mặt hoàn toàn chui vào cổ thụ chỗ sâu, hấp thu cái quang cầu kia bên trong thảo một linh khí, ngàn năm cổ thụ lòng tại nó chăm chỉ không ngừng hấp thu dưới, thể tích đã thu nhỏ không ít, ở lại bên ngoài cái kia đoạn cổ thụ lộ ra không có như vậy đột ngột. Thật tốt coi chừng động phủ, nếu là có tu sĩ hoặc là mặt khác tồn đang muốn cưỡng ép xông vào, người có khả năng tiến vào trong trận pháp, mượn nhờ tiễn đằng dê yết bọn họ. Lục Huyền hướng thảo khôi lỗi dặn dò, vạn chướng huyền tinh trận chủ yếu công hiệu làm phòng hộ, sát phạt không mạnh. Một khi có người xâm nhập có thể nhường thảo khôi lỗi tiến vào trong trận pháp, vận dụng tiễn đằng công kích đối phương, tiễn đằng mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng công kích khoảng cách cực xa, đối phó kẹt ở trong trận pháp tu sĩ vẫn là không thành vấn đề. Thảo khôi lỗi linh trí trong khoảng thời gian này rõ ràng tăng lên, tối thiểu nhớ kỹ trận pháp vận chuyển con đường, có thể tự do. Ra vạc thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lục Huyền đi ra động phủ, nhìn phía trước đầy trời rất nhỏ lôi mang, trong lòng không khỏi sinh ra lạ lẫm cảm giác. Trong phủ không tháng ngày a. Hắn cảm khái một tiếng, hóa thành một đạo trắng bạc lôi mang, bắn ra, tiến vào Thanh Mộc Tinh Động về sau, hắn lấy ra Ngọc Lâm Tán Nhân cùng Vương Tuế Hoài hai tên quen biết tu sĩ đưa tin phù lục, cố gắng liên lạc hai người, định tìm bọn hắn tự ôn chuyện, chờ đợi một lát, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Là tại bế quan tu luyện vẫn là cũng đi săn dê yết tà ma rồi. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, thay đổi hướng đi, đi tới đã từng đạt được thụ nương vị trí, vô biên cây rừng, nhấc lên dậy sóng sóng biết. Đập vào mắt chỗ đều là sâu cạn không đồng đều màu xanh biếc, hắn thi triển một độn chi thuật, tiến vào bên trong một khỏa cao vê úp trong mây đại thụ bên trong, đại thụ nội bộ, Lục Huyền như cá gặp nước, phi tốc xuyên qua mấy hơi thở về sau, bên cạnh hắn liền xuất hiện mấy đạo lục quang, đi sát đằng sau tả hữu, tốc độ vậy mà không chậm hơn hắn. Người linh chủng nội bộ giống như là có một cây bất đèn đang lẳng lặng bùng cháy, nhưng cách xa nhau không xa Lục Huyền cảm giác được một cổ ấm áp chi ý. Mặc dù không biết hắn kỹ càng chủng loại, nhưng căn cứ linh chủng tích chứa sinh cơ suy đoán, hẳn là một viên thất phẩm linh chủng. Huyền cực thụ mẫu mơ hồ ngũ quan biến hóa, hiển hiện một vệt ý cười về thất phẩm linh chủng. Thật sự là quá quý giá, vãn bối nhận lấy thì ngại. Lục Huyền tầm mắt không bỏ nhìn một cái linh chủng, giả ý từ chối nói, nội tâm lại hận không thể tại chỗ đêm này qua minh linh chủng gieo xuống, đạt được nó tin tức cặn kẽ. Tiểu hữu không cần phải khách khí, này miếng linh chủng lưu ở bên cạnh ta cũng không hề có tác dụng. Sẽ chỉ khiến cho sinh cơ thông thả xói mòn, còn không bằng giao cho tiểu hữu ngươi đi bồi dưỡng, có lẽ có thể thu lấy được một gốc hiếm thấy cao giai linh thực. Huyền cực thụ mẫu chậm rãi nói ra, Lục Huyền đem cái kia 6 cái thụ nương toàn bộ nuôi vì hoàn toàn thể, tuy nói công lao cực lớn, nhưng lại xa xa không đáng dùng một viên thất phẩm linh chủng làm tạ ơn, nó ban đầu dự định xuất ra một viên trân quý lục phẩm linh chủng, có thể lại tạm thời thay đổi chủ ý, thụ nương lớn lên nhanh chóng như vậy. Đủ để chứng minh Lục Huyền tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ, vì vài đầu cỏ cây tinh quái, Lục Huyền nguyện ý xuất ra cao giai một hệ bảo vật đi tẩm bổ. Chúng nó cũng tiến một bước nói rõ Lục Huyền phẩm tính chi tốt, đồng thời, tại thế cục trước mắt dưới, nó dự định tiếp tục đem cái kia 6 cái thụ nương do Lục Huyền chiếu cố, vì này một hiếm thấy tinh quái lưu chút hỏa chủng, nhiều loại nhân tố dưới, nó liền xuất ra này miếng cất giữ nhiều năm kỳ dị linh chủng, tặng cho Lục Huyền. Cái kia. Vãn bối đa tạ tiền bối. Lục Huyền thấy hết sáng linh chủng cách mình càng ngày càng gần, làm ra quyết định, đem hắn nhận lấy. Đúng là nên như thế. Huyền cực thụ mẫu nhẹ nhàng gật đầu, quan sát phía dưới Lục Huyền cùng cái kia mấy con thụ nương. Tiểu hữu, tà ma xâm nhập thiên tinh động về sau, nơi đây thụ giới bên trong sinh cơ ngày càng giảm bớt, ngoại trừ đêm này mấy con thụ nương giao cho ngươi bên ngoài, vẫn phải nhờ ngươi mặt khác mang một ít chưa thai ngén ra tới thụ nương đi qua. Tốt, vãn bối nhất định tận tâm tận lực. Đưa chúng nó chiếu cố đến từng ly từng tí. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết nói ra, chăn nuôi thụ nương bản thân liền có thể thu hoạch trùng sáng ban thưởng, lại càng không cần phải nói huyền cực thụ mẫu vừa mới giao cho hắn một viên thất phẩm linh chủng, đến mức muốn thỏa mãn chăn nuôi điều kiện của bọn nó, trong động phủ lục phẩm thất phẩm linh thực nhiều như thế, nuôi điểm thụ nương dư xài. Tiền bối, Thanh Mộc Tinh Động tình huống trước mắt như thế nào? Tà ma xâm nhập nghiêm trọng không? Lục Huyền trong giọng nói có mấy phần quan tâm, Huyền Cực Thụ Mẫu cử động lần này hắn thấy có mấy phần ủy thác ý vị, cho nên tò mò hỏi. Cũng có tà ma xuyên qua thụ giới vòng bảo hộ, xông vào tiến đến, tạo thành không ít tinh quái tê ử vê ong. Ta phân hóa vạn thiên lúc, thực lực giảm xuống rất nhiều, vô pháp chiếu ứng đến mỗi chỗ, hợp lại là một lúc, lại quá mức rõ ràng, tăng thêm không am hiểu công phạt chi thuật, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chúng nó. Huyền Cực Thụ Mẫu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, muôn vàng dây leo nhẹ nhàng lắc lư, trong giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ. Năng lực địch tà ma đồng thời, còn có thể bảo vệ vô số cỏ cây tinh quái, để chúng nó không nhận tà ma quấy rầy, tiền bối hành động, vãn bối bội phục. Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị nói ra. Tiểu hữu quá khen. Huyền Cực Thụ Mẫu ôn nhu nói, tầm mắt rơi vào cái kia mấy con thụ nương trên thân. Các ngươi có nguyện tiếp tục đi theo vị này tu sĩ nhân tộc tả hữu, sáu cái thụ nương nhìn nhau nhìn, cùng nhau gật đầu đi theo Lục Huyền bên người tiếp tục hưởng thụ cao gia linh thực mang tới tinh thuần thảo một linh khí, cùng trở lại thụ giới đồng tộc cùng Huyền Cực Thụ Mẫu bên người. Này chút tiểu tinh linh vốn là ở vào lưỡng nan chỗ, nếu thụ mẫu cố ý đưa chúng nó đẩy lên Lục Huyền bên người, vậy chúng nó liền lựa chọn thuận thế đáp ứng. Tiểu hữu, theo ta tới. Huyền Cực Thụ Mẫu thân thể khổng lồ vỡ vụn là một đạo lục quang, mang theo Lục Huyền tiến vào lòng đất xanh đậm thế giới, một cái rộng lớn xanh biếc linh trì, bên trong sinh trưởng một gốc xanh ngắt ướt át cổ thụ, thân cây bên trên kết lấy hơn 30 màu xanh nụ hoa, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Lục Huyền sớm đã rõ ràng nụ hoa bên trong là đang ở thai nghén bên trong tiểu thụ nương, phát giác được Huyền Cực Thụ Mẫu tới gần, nụ hoa bên trong có mấy con tiểu thụ nương lập tức biến đến cực kỳ sôi nổi, lớn chừng ngón cái thân thể không ngừng giãy dụa lấy, mong muốn theo màu xanh nụ hoa bên trong chui ra ngoài. Lục Huyền thấy tiểu thụ nương trên người có rất nhiều xanh đậm hoa văn, cùng nụ hoa nối liền cùng nhau mặc cho thụ nương nắm kéo. Tiểu hữu, lần này làm phiền ngươi mang nhiều mấy con thụ nương trở về, như thế nào? Không có vấn đề. Lục Huyền tranh thủ thời gian trả lời, thụ nương vì hiếm thấy cỏ cây tinh quái, mở ra trùng sáng ban thưởng đều cực kỳ tốt, tại động phủ rất nhiều cao gia linh thực thảo một linh khí tẩm bổ dưới, trưởng thành xa nhanh hơn cùng gia yêu thú, hắn đâu có không đồng ý đạo lý. Huyền Cực Thụ Mẫu dây leo hơi động một chút, 10 sợi nhà nhạt lục quang chui vào 10 cái nụ hoa bên trong, không đến một lát, liền có 10 cái toàn thân ướt sũng, lớn chừng ngón cái thụ nương lần lượt chui ra. Từng cái nữa là tò mò, nữa là e ngại nhìn Lục Huyền, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Đều giao cho tiểu hữu ngươi. Xin tiền bối yên tâm. Lục Huyền trịnh trọng cam kết nói, thận trọng đem 10 cái tiểu thụ nương thu nhập thao trùng nang bên trong rời đi thụ giới về sau. Hắn linh thức cảm giác một thoáng, phát cho Ngọc Lâm Tán Nhân cùng Vương Tuế Hoài hai cái đưa tin phù lục vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Huyền không có dừng lại thêm, trực tiếp bay hướng Thanh Mộc Tinh Động cửa vào một đường. Chú ý cẩn thận, hắn bằng vào hư không nhiễm mục cùng thanh phù vũ y, bình an trở lại động phủ mình. Vốn nghĩ đem cái kia sáu cái thụ nương trả lại cho Huyền Cực Thụ Mẫu, không có nghĩ rằng không chỉ mang theo trở về, còn lại gạt 10 cái mới. Cùng với một viên trân quý hiếm thấy thất phẩm linh chủng. Lục Huyền thần sắc hài lòng, đi vào hạch tâm trong linh điền, đem cái viên kia tráng phóng ấm áp hào quang linh chủng lấy ra ngoài, hắn tâm niệm vừa động, phủ lên một tầng nguyên tức những linh điền xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Vừa đúng đem linh chủng đặt vào trong đó, thần tâm ngưng tụ tại vị ở linh nhưỡng thấp tầng quang minh linh chủng bên trên, lập tức một đạo tin tức xuất hiện tại hắn thức hải bên trong, nhiên đăng cổ thảo, thất phẩm linh thực, đến từ thần bí Phật quốc cao giai dị. Thảo, thời gian dài chịu hùng vĩ Phật lực tẩm bổ, thai nghén mà thành. Linh thực cần tại ẩn chứa quang minh lực lượng linh khí, linh nhưỡng trong hoàn cảnh bồi dưỡng, có thể dùng đủ loại có được Phật tính Phật môn dị bảo tẩm bổ, tại sắp thành thục lúc, cần lấy tâm đèn Phật diễm nhóm lửa cổ thảo bất đèn, khiến cho lột xác thành công. Thành thục sau nhiên đăng cổ thảo, ẩn chứa vô thượng quang minh, có thể chiếu sáng một phương thiên địa, khỏi bị yêu ma xâm nhập, đồng thời, cũng có thể dùng tới luyện chế tương ứng Phật môn chí bảo, ao. Thất phẩm nhiên đăng cổ thảo. Lục Huyền mừng rỡ trong lòng, hắn không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm liền đạt được một gốc cực kỳ hiếm thấy cao giai linh thực. Xem tin tức giới thiệu, này miếng linh chủng cùng Phật môn có cực lớn sâu xa, bồi dưỡng độ khó không nhỏ. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Chương 868 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tiểu na di thuật. Phật môn bảo vật. Lúc trước dùng tới tẩm bổ tọa Phật liên phục ma quyết còn có thể cần dùng đến. Cũng là chất chứa quang minh lực lượng linh nhưỡng, linh khí, cần mặt khác sưu tập một thoáng. Ngoài ra dựa theo tin tức bên trên nhắc nhở, nhiên đăng cổ thảo thành thục lúc còn cần cái gọi là tâm đèn Phật diễm đi. Nhóm lửa, trợ lực lĩnh thực thuế biến, Lục Huyền khẽ thì thầm một tiếng. Này gốc thất phẩm nhiên đăng cổ thảo bồi dưỡng điều kiện cực kỳ phức tạp, đoán chừng phải tốn đại lượng tâm tư, cũng may có trùng sáng ban thưởng làm động lực, Lục Huyền nhiệt tình 10 phần. Bất quá tại như thường bồi dưỡng dưới, khoảng cách nhiên đăng cổ thảo thành thục tối thiểu tại 100 năm về sau, tạm thì không vội mà đi thu hoạch cái kia tâm đèn Phật diễm, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, lập tức đem tỏa sáng linh chủng lấy ra, thu nhập thao trùng nang bên trong, tránh cho hắn sinh cơ xói mòn. Tức kỹ linh chủng về sau, hắn thuận tiện đem cái kia 10 cái tiểu thụ nương phóng ra, 10 cái tiểu thụ nương đi vào hoàn cảnh xa lạ, mới đầu có chút không thích ứng, nhét chung một chỗ không nhúc. Nhích. Mấy người các ngươi mang theo làm quen một chút. Lục Huyền hướng cái kia mấy con đã là ngũ phẩm hoàn toàn thể tỉnh quái thụ nương dặn dò. Đúng, chủ nhân. Thụ nương. Cổ động xanh nhạt cánh chim, dẫn đồng bạn bay hướng linh điền các nơi càng đi bên trong, tiểu thụ nương con mắt càng phát sáng rõ, trong động phủ cao gia linh thực thật sự là nhiều lắm. Chỗ này một gốc, nơi nào một gốc, nhưng tiểu thụ nương đều có chút xem không đến, các gốc cao gia linh thực tiêu tán ra tới tỉnh thuần thảo một linh khí. Nhưng tiểu thụ nương như trước khi tiên cảnh, say mê trong đình thể lớn hơn rất nhiều cái kia mấy con thụ nương nhìn đồng bạn cách cư xử, thần sắc toát ra mấy phần kiêu ngạo vẻ ý, trong miệng phát ra ríu rít thanh âm đi vào mê tiên đào chỗ hậu sơn nơi héo lánh, cảm thụ được phía trước cách đó không xa truyền đến nồng đậm thảo một lệnh khí. Tiểu thụ nung liền muốn xông vào đi xem rõ ngọn ngành, thanh quang lóe lên, cái kia 6 cái thụ nương không hẹn mà cùng đưa chúng nó ngăn trở, e sợ cho tiểu thụ nương tiến vào cái kia mảnh phấn hồng chướng khí bên trong. Nơi này đối với chúng ta mà nói là một vùng cấm địa. Chúng nó không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt xuất hiện một tia thẹn thùng vẻ mặt, hướng đồng bạn truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, phân hồng chướng khí bên trong, có nhiều gốc phấn trắng linh đào thụ như ẩn như hiện, dưới đáy tự hổ có cái gì to dài vật lướt qua, e này yêu quỷ đằng, không có lòng tốt, lại nghĩ đến mê hoặc ta này chút không rành thế sự tiểu tỉnh linh, tiến vào mê tiền trong rừng. Lục Huyền nhìn đi vào phấn hồng chướng khí rìa rất nhiều dây leo xúc tu, không khỏi cười chửi một câu. Trở lại động phủ về sau, hắn liền lại về tới đã trải qua mấy chục năm linh thực sư sinh hoạt, mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, lúc rảnh rỗi mới có thể tu luyện cái kia nhiều loại đến từ trùng sáng. Thần thông, công pháp đảo mắt 3 tháng đi qua, trong thời gian này, Lục Huyền không có đi tới các đại tinh động bí cảnh đi săn giết tà ma, mà là cơ bản đợi trong động. Phủ, trải qua ngăn cách linh thực sư sinh hoạt tại hắn cố ý nghe ngóng dưới, biết được bởi vì tiến đến săn giết tà ma mà chết đi tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thậm chí quán quen biết người đương nhiên, chỉ có thể coi là sơ giao, biết được đối phương bất hạnh chết tại tà trong ma thủ, hắn vì đó tiếc hận vài câu sau. Liền khôi phục như thường, có thể cuối cùng vẫn là thu đến một đầu tin tức xấu, này ngày, hắn đang ở bồi dưỡng linh thực lúc, một viên xanh biết đưa tin phù lục đi vào bên ngoài động phủ, ông rẫy ri, dẫn tới Lục Huyền chú ý. Ngọc Lâm tán nhân độc hữu đưa tin phù lục. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, linh thức dẫn đưa tin phù lục tới đến bên cạnh. Linh lực kích phát bên trong truyền đến một đạo hơi lộ ra thanh âm mệt mỏi. Lục đạo hữu, tại hạ Ngọc Lâm tán nhân, bởi vì một mực đợi tại bí cảnh duyên cớ, gần đây mới phát hiện đạo hữu đưa tin phù, còn mời đạo hữu thứ lôi. Ta tổng thể cũng tạm được, chẳng qua là lần trước săn giết tà ma lúc thụ một điểm bị thương nhẹ, lưu lại di chứng. Bất quá, vương đạo hữu liền quá bất hạnh, ta hai vì mau sớm đổi được một kiện ngưỡng mộ trong lòng ngũ phẩm bảo vật, gia. Nhập một cái săn giết tà ma trong đội ngũ, thời gian dài đều không nghỉ ngơi một chút. Ngẫu nhiên đụng phải vài đầu cao giai tà ma, toàn lực chạy trốn dưới, chỉ có ta cùng hai gã khác đạo hữu sống tiếp được. Vương Tuế Hoài đạo hữu chính là chết tại tà ma truy sát ở trong. Vương đạo hữu vẫn lạc. Lục Huyền thần sắc phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mới từ Ngọc Lâm tán nhân phù lục bên trong biết được tin tức này, hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng Vương Tuế Hoài quen biết nhiều năm. Đối với tên này tỉnh thông ngự thú, tính cách yên lặng tu sĩ cảm quan cực. Kỳ tốt, giờ phút này, nghe được tin tức này, trong lòng của hắn thổn thức không thôi, thất vọng mất mát. AI. Thật lâu, hóa thành một tiếng thở thật dài sẽ là đồng dạng kết cục, chỉ có số rất ít tu sĩ mới có thể lấy hạt đẻ trong lò lửa, bắt lấy loại cơ hội này, một bước lên mây, thiên tỉnh động lấy ra nhiều như vậy cao giai bảo vật, đương nhiên sẽ không là vô ích đưa cho vô số tán tu mong muốn thu hoạch được. Liền phải hoàn thành bọn hắn treo giải thưởng nhiệm vụ, trải qua tầng tầng gặp trắc trở, đốt muôn vàng thần bí tà dị yêu ma, cùng vô số tán tu cạnh tranh, độ khó to lớn, còn như lên trời. Tốt ở ta nơi này Linh thực sự có một đầu độc thuộc về mình đường đua. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, lắc đầu, vô cùng vui mừng tại trùng sáng tồn tại, hắn cất kỹ suy nghĩ, trấn an một chút Ngọc Lâm tán nhân, cũng biểu thị tại năng lực chính mình phạm vi bên trong có thể sức tương trợ. Phù Lục thật lâu không có trả lời, không biết là Ngọc Lâm tán nhân đã bế quan trị liệu thương thế, vẫn là có khác mặt khách trọng yếu. Lục Huyền lơ đên, tiếp tục cẩu thả trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, này ngày, hắn đang ở cho khốn linh lung nuôi nấng linh trùng lúc, đột nhiên phát giác được động phủ nơi nào đó sấm sét lượng bừa bãi tàn phá, linh thức cảm giác bên trong, một đạo ánh sáng. Trắng bạc trong động phủ tia chớp bay ra, vạch ra từng đầu trắng bạc. Đường gãy. Phi lôi chi thành thục. Lục Huyền nhếch miệng lên, sắc lõi giật bày ra, hóa thành một đạo trắng bạc ánh chớp, lần theo phi lôi chi quỷ tích, đem. Hắn bắt lấy, trắng bạc linh chỉ không ngừng giãy giụa, từng tia từng sợi ánh chớp chui vào Lục Huyền trong lòng bàn tay. Dùng trước mắt hắn thân thể cường độ, tự nhiên đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, phi lôi chỉ chậm rãi đàng hoàng xuống tới, một cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiển hiện, tại Lục Huyền trước mặt hơi. Hơi lấp lánh, Lục Huyền ngừng thở, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài tri trong chốc lát, trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, lập tức, chớp mắt chui vào Lục Huyền truyền cơ thể. Trong đầu một đạo suy nghĩ chọc lóe lên. Thu hoạch lục phẩm phi lôi chi một gốc, thu hoạch được trung giai thần thông tiểu na di thuật. Suy nghĩ tan biến, một quyển cổ thư xuất hiện tại Lục Huyền trong tay. Tiểu na di thuật, hắn nhìn bìa mấy cái viết ngoáy chữ lớn, nhẹ nhàng mở ra trang sách, lập tức vô số huyền ảo tối tăm đường cong đập vào mọi mắt, đường cong nhìn như lộn xộn, thực tế lại ẩn chứa một tia không gian triết lý, tự hổ hai đầu ở giữa có thể trong nháy mắt. Nhảy vọt tới, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại cổ thư bên trên, lập tức biết được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Tiểu na di thuật, trung giai thần thông, tu hành có thành tựu sau nhưng tại trong phạm vi nhất định thuấn gian định, phạm vi lớn nhỏ xem tu sĩ linh lực, linh thức tu hành tiến độ mà định ra, đại thành sau có khả năng. Nắm giữ một tia thôn ca chí lực dết ó thể bô go năm hút đai đa trần SCT hán, cấm chế hơi buông. Chương 869 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Hòa quang trần 869, hòa quang trần địa trung giai thần thông, tiểu na di thuật. Hiểu rõ đến có quan hệ môn thần thông này mạnh mẽ về sau, Lục Huyền vui vô cùng. Có thể tại trong phạm vi nhất định thuấn di, tu luyện có thành tựu sau còn có thể bỏ qua tuyệt đại đa số trận pháp, cấm chế trói buộc. Bảo mệnh năng lực thoáng cái đề thăng lên rất nhiều. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, cùng sức lôi dực so sánh. Cả hai đều có sở trường, sức lôi dực thích hợp với chạy thật nhanh một đoạn đường dài, mà tiểu na di thuật thì thích hợp phạm vi nhỏ đào thoát, nhất là đối mặt nguy hiểm trí mạng lúc, bằng vào thuấn di năng lực có lẽ có thể tránh thoát nhất kiếp. Ngoài ra, tu luyện có thành tựu về sau, thậm chí có khả năng lĩnh hội ra một chút không gian quy tắc, không nhận tuyệt đại đa số trận pháp, cấm chế trói buộc. Lại tăng thêm một môn thần thông, đến ngoài định mức nhiều tìm chút thời giờ tới tu hành. Lục Huyền lâm vào hạnh phúc phiền não. Còn có hai mảnh thanh tịnh lưu ly trà diệp, dùng về sau có thể tại tương đối dài trong một thời gian ngắn làm chính mình ngộ tính duy trì tại một cái cao trình độ. Mặt khác, đến lại đi ủy thác một thoáng hải lâu thương hội, để bọn hắn giúp ta sưu tập một thoáng thanh tịnh lưu ly trà linh chủng hoặc là mầm non. Hắn âm thầm cảm khái nói, trong lòng vô cùng vui mừng gia nhập thương hội bên trong trở thành thương hội khách khanh cho tới bây giờ, hắn không biết từ nơi nào đạt được bao nhiêu linh chủng, linh nhưỡng linh tuyền các loại tư nguyên. Còn có này gốc lục phẩm phi lôi chi có thể dùng tới phụ trợ tu luyện lôi độn thần thông, đối với tà túy cũng có được rất mạnh khắc chế hiệu quả, có thể chính mình dùng xong hắn tu hành có thần tiêu chân pháp đê giai thần thông ngũ lôi chính pháp, cùng với ngự lôi thiên bên trên một chút lôi thuộc bí thuật, phi lôi chi đối với hắn mà nói có rất nhiều ích lợi chỗ, đảo mắt 2 tháng đi qua, đồng phủ hơn 20 dặm bên ngoài một tòa núi lớn. Đại sơn một mảnh hoang vu, bốn phía đều là phơi bày. Xám đen cự thạch, tình cờ có trắng bạc lôi đình từ trên cao bổ xuống dưới. Tiến vào cự thạch bên trong tư tư rung động, hư không yểm mục tại đầy trời rất nhỏ lôi mang trung du dắt, lúc ẩn lúc hiện, mật thiết chú ý đến động tĩnh chung quanh, Lục Huyền đứng tại dưới chân núi, toàn thân linh lực sôi trào mãnh liệt, bỗng dưng, đạo đạo Phật sướng tiếng vang lên, bầu trời bay xuống hạ đóa đóa ánh vàng rực rỡ hoa sen hư ảnh bên trong, một cái khuôn mặt mơ hồ cao tới mấy trượng cộm thân pháp tướng. Trong nháy mắt hiển lộ ra, bóp làm lấy một đạo Phật môn pháp ấn, hướng đại sơn một bên đẩy đi, pháp ấn cấp tốc tăng lớn. Tự hồ ẩn chứa vô tận Phật lực, muôn vàng Phật quang bắn ra bốn phía ra, trong chốc lát rơi vào đại sơn trên đá lớn, cự thạch lập tức vỡ vụn thành vô số bột mịn. Này bất động minh vương ấn lực sát thương cũng không tệ. Lục Huyền nhẹ giọng cảm khái nói, trong núi lớn cự thạch tại Lôi Mang lâu dài tẩm bổ dưới, đã hình thành một loại đặc thù linh khoáng, vô luận là trình độ cứng cáp vẫn là đối linh lực kháng tính, đều xa mạnh hơn xa bình thường tảng đá. Vừa tích to lớn như thế cự thạch, tại hắn bất động minh vương ấn tiện tay nhất kích dưới, liền trong nháy mắt yên diệt. Rõ ràng này pháp ấn khủng bố uy thế, Lục Huyền thân hình lóe lên, phản phất nhảy vọt không gian, đi thẳng tới cự thạch vỡ vụn chỗ. Tiểu Na di thuật cũng sơ bộ nhập môn, trước mắt tại một ít trong phạm vi 10 trượng có thể làm được thuấn gian di động, đồng thời đối với không gian cảm ngộ rất đổi tăng cường, đối mặt đê giai trận pháp, cấm chế lúc, tăng thêm phá vọng đồng thuật có thể trực tiếp xem thấu. Chờ lại tinh tiến một chút, vô luận là thuấn di phạm vi, vẫn là thoát khỏi trận pháp, cấm chế trói buộc năng lực, đều sẽ tăng lên không ít. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó, lại thí nghiệm một thoáng ngũ lôi chính pháp thần thông chờ linh lực tiêu hao gần một nửa về sau, lúc này mới trở về bên ngoài động phủ. Ở tại hắn động phủ chung quanh kết đan chân nhân vốn là không nhiều, Thiên Tinh Động tuyên bố những cái kia treo thưởng nhiệm vụ về sau, phụ cận mấy tên quen biết tu sĩ đều thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, bất chấp nguy hiểm, tranh nhau đi tới, cho nên, dù cho hắn thi triển thần thông lúc náo ra không nhỏ động tĩnh, nhưng không có dẫn tới bất kỳ tu sĩ nào chú ý. Chung quanh nơi này càng ngày càng lạnh sạch, cũng không biết Diệp đạo hữu, Lôi đạo hữu đám người tình hình gần đây như thế nào. Lục Huyền cảm khái ở giữa, linh thức quét qua bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, lúc này mới mở ra vạn chướng huyền tinh trận, tiến vào trong động phủ cho Lục đạo hữu. Lục đạo hữu, lão phu tới lấy mấy chén linh nhưỡng uống. Gần nửa ngày về sau, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo nhân thanh âm quen thuộc, Lục Huyền linh thức quét qua, hóa thành ánh sáng trắng bạc, trong nháy mắt đi vào bên ngoài động phủ. Cuối cùng là nhìn thấy một tên người quen, không phải Lục mổ thật sự là quá nhàm chán. Hắn cười đem một đạo nhân đón vào trong động phủ. Ha ha, hiện tại chính là như vậy, các đại tán tu động phủ thập thất cửu không, muốn không đang săn dê yết tà ma, hoặc là liền đang chuẩn bị trên đường. Một đạo nhân cởi mở cười nói. Chỉ có ta như vậy đạo đồ vô vọng, không có việc gì người nhàn rỗi, cùng với như Lục đạo hữu như vậy không sở trường đấu pháp, làm việc cẩn thận linh thực sư, mới không có lâm vào săn dê yết tà ma vòng xoáy bên trong. Cũng thế, nơi đó có thể là một cái to lớn xây thịt tràng, không biết nhiều ít tu sĩ thân thể thần hồn đều bị lặng yên xoắn nát, vẫn là cùng một đạo hữu ngươi cùng một chỗ nhấm nháp linh nhưỡng tốt nhất. Lục Huyền mỉm cười cho một đạo nhân rót tràn đầy một chén ngọc tẩy linh lộ, chờ lão giả uống vào một miệng lớn về sau, ánh mắt của hắn tùy ý quét qua, kỳ thực thần tâm sớm đã rơi vào trên người đối phương, xác nhận một đạo nhân không có bị tà ma phụ thân về sau, lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Một đạo hữu, Thiên Tinh Động có vô số tán tu tiến đến săn dê yết tà ma, tranh đoạt bảo vật, đối với các loại tu hành đồ vật tiêu hao sẽ kịch liệt bay lên, thương hội gần nhất sinh ý chắc hẳn 10 điểm hừng hực a. Hắn tò mò hỏi. Cái này lão phu đảo không quan tâm, hết thảy đều do Văn Lâu chủ xử lý bất quá, nhìn nàng gần đoạn thời gian một mực hồng quang đầy mặt, 8-9 phần 10 kiếm được không ít. Lão phu cũng thuận tiện thu đến không ít chưa từng thấy qua tà ma tài liệu, phong phú một thoáng đồ cất giữ chủng loại. Một đạo hữu một ngụm uống vào gần nửa chén ngọc tẩy linh lộ, tinh tế nhận thức lấy này vừa lên chờ rượu ngon mỹ diệu mùi vị, thuận miệng nói Rạc Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hắn theo văn càng tin tức truyền đến biết được, đoạn thời gian gần nhất, tiệm tạp hóa bên trong địch trần đang cùng kiếm phù hai loại bảo vật một mực ở vào cung không đủ cầu trạng thái, văn càng tại cuối cùng trực tiếp nói thẳng tồn lượng báo nguy, uyển chuyển nói cho Lục Huyền, khiến cho hắn mau sớm bổ hàng. Quả nhiên, đại quy mô chiến đấu mới là dễ dàng nhất phát tài. Lục Huyền không thể không nhiều rút ra một chút thời gian, dùng tới luyện chế địch trần đan, vẽ kiếm phù cũng may hắn phân biệt đã hấp thu không ít tương quan kinh nghiệm bao, xác suất thành công cao tới đáng sợ, cho nên không chút chậm trễ làm ruộng. Đúng rồi, Lục đạo hữu, lần này tới, sẽ không vô ích uống ngươi linh nhưỡng, mang cho ngươi tới một kiện bảo bối tốt. Một đạo nhân một mặt thần bí nói ra. Ồ, một đạo hữu nhanh chóng xuất ra, có thể đừng thừa nước đục thả câu. Lục Huyền thúc giục nói. Ngũ phẩm đặc thù linh nhưỡng, Hòa Quang Trần. Lão giả trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh cát vàng lập lòe ánh sáng nhạt, sáng tối chập chờn, tự hồ tại hấp thu chung quanh tia sáng. Có thể hấp thu chung quanh nhất định ánh sáng khu vực bên trong, cũng đem hắn dung nhập tự thân nội bộ, càng thích hợp với những cái kia yêu thích quang minh hiếm thấy linh thực, e tại Lục đạo hữu ủy thác thương hội hỗ trợ sưu tập về sau, tại tổng bộ bảo khố cùng với mặt khác phân lâu. Sưu tập đến mấy phần Hòa Quang Trần. Bất quá tổng số không phải rất nhiều, cộng lại không tới 9 cân. Lão giả vừa cười vừa nói. Chương 870 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. không tìm thấy tiêu đề phụ. Linh thực sư cảm giác thành tựu 870, linh thực sư cảm giác thành tựu đủ rồi, lục mổ chẳng qua là dùng tới bồi dưỡng một gốc mới được đến trân quý linh thực. Này chúc Hòa Quang Trần dư xài, Lục Huyền vội vàng nói, Hòa Quang Trần kỳ dị đặc tính vừa vặn thích hợp bồi dưỡng cái kia gốc nghiên đăng cổ thảo, tăng thêm lưu lại gần nửa Phật tính phục ma quyết, tối thiểu không cần lo lắng này gốc thất phẩm linh thực tiền kỳ sinh trưởng vấn đề. Đồng thời, hắn cũng âm thầm kinh ngạc tán thán tại thương hội hiệu suất cao dùng hắn tại linh thực bên trên tạo nghệ, đối với chất chứa quang minh lực lượng linh nhưỡng nghĩ mãi không ra, thật không nghĩ đến ngắn ngủi 1-2 tháng thương hội liền thay hắn sưu tập đến trọn vẹn 9 cân Hòa Quang Trần. Vậy lão phu an tâm, có thể thỏa mãn thương hội tên này linh thực tạo nghệ tối vi tinh thâm linh thực sư yêu cầu. Một đạo nhân âm thầm thở dài một hơi, Lục Huyền kinh ngạc tại thương hội hiệu suất cao, lại không biết thương hội như thế nỗ lực, chủ yếu là vì thỏa mãn hắn này linh thực sư mọi yêu cầu, giữa hai bên cũng xem như song hướng lao tới. 9 cân Hòa Quang Trần, nếu là dùng tới luyện chế pháp khí pháp bảo, tăng thêm hao tổn bộ phận, khả năng hơi không đủ. Có thể dùng để bồi dưỡng một gốc linh thực, hẳn là không thành vấn đề. Đa tạ thương hội cùng với một đạo hữu, hao tâm tổn trí phí sức, thay lục mổ sưu tập đến nhiều như thế Hòa Quang Trần. Không biết này Hòa Quang Trần giá bán nhiều ít. Lục Huyền chấp tay, hỏi, có thể theo thương hội nơi nào đạt được này chút Hòa Quang Trần, hắn đã vừa lòng thỏa ý, đương nhiên sẽ không cưỡng ép bạch chơi đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn không kém linh thạch. Lục đạo hữu, Hòa Quang Trần muốn so cùng giai linh nhưỡng càng thêm trân quý hiếm thấy, cho nên giá cả không thấp, mỗi cân theo 8.000 hạ phẩm linh thạch tính, đạo hữu cảm thấy thế nào? Lão giả cao lớn cân nhắc một chút, thử thăm dò. Không có vấn đề, liền theo đạo hữu ngươi. Lục Huyền sảng khoái đáp ứng. Nơi này là 720 miếng linh thạch trung phẩm, còn mời một đạo hữu xem qua, hắn một tay phất một cái, một đống nhỏ linh khí bức người linh thạch trung phẩm tung bay đến lão giả trước người. Lục đạo hữu đủ gọn gàng mà linh hoạt. Một đạo nhân trong giọng nói có mấy phần ý tán thưởng, đem linh thạch thu vào trong trữ vật đại. Bất quá, đạo hữu thế mà nguyện ý vì bồi dưỡng một gốc linh thực, tốn hao hơn 7 vạn hạ phẩm linh thạch, dưới tiền vốn thật sự là quá lớn, lão phu bội phục. Một đạo nhân không khỏi cảm khái nói, hơn 7 vạn hạ phẩm linh thạch, không sai biệt lắm có khả năng mua đến một kiện bình thường ngũ phẩm pháp khí, thế mà chẳng qua là dùng tới bồi dưỡng một gốc linh thực, trong mắt hắn thật là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn đối với Lục Huyền rất có hảo cảm, cũng không có tùy tiện hỏi thăm, miễn cho hai người lẫn nhau lòng sinh hiềm khích. Đối với Lục Mỗ mà nói, vì đem yêu thích linh thực bồi dưỡng ra đến, dùng nhiều điểm cũng là nên. Chờ linh thực thành thục một khắc này, loại kia cảm giác thành tựu không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, so sánh cùng nhau, linh thạch lại nhiều đều không tính là gì. Lục Huyền thần sắc chân thành tha thiết mến lời này đảo không có nói sai, linh thực thành thục lúc, thấy chùm sáng liền để hắn vô cùng thỏa mãn, theo bên trong thu hoạch đủ loại trân quý hiếm thấy bảo vật về sau, loại kia thỏa mãn chi tình lần nữa thả lớn mấy lần. Có lẽ chính là bởi vì có như thế một khỏa chân thành chi tâm, Lục đạo hữu mới có thể tại linh thực một đạo bên trên lấy được hôm nay địa vị. Lão giả như có điều suy nghĩ. Đạo hữu nói tới cảm giác thành tựu, lão phu cũng có cùng loại cảm thụ. Tại sưu tập đến thế gian hiếm thấy bảo vật lúc, nội tâm loại kia thỏa mãn lại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ha ha, người đồng đạo. Lục Huyền cười nói, nhưng trong lòng có mấy phần lơ đễnh. Hai người chúng ta cảm giác thành tựu há có thể nói nhập là một. Trừ phi ngươi tại sưu tập đến bảo vật về sau, cũng có thể theo bên trong mở ra đủ loại ban thưởng còn tạm được. Hắn ở trong lòng âm thầm oán thầm nói, bất quá thấy một đạo nhân tuổi già mới đột phá đến kết đan, chắc hẳn không có cái kia loại khả năng. Hai người nói chuyện phía một lát, tại một đạo nhân trước khi đi, Lục Huyền cố ý hướng hắn dặn dò. Một đạo hữu chờ hồi trở lại thương hội về sau, còn xin ngươi cùng văn lâu chủ giúp ta hỏi thăm một chút. Thương hội có hay không thanh tịnh lưu ly trà linh chủng hoặc là mầm non? Lục mổ bởi vì một ít duyên cớ, nghĩ tại gần đây bên trong bồi dưỡng 1-2 gốc, chẳng qua là khổ vì không có đường tắt thu hoạch được, cho nên chỉ có thể hướng thương hội xin giúp đỡ. Hắn một bên đưa cho một đạo nhân một bình tứ phẩm linh nhưỡng làm lễ vật, một bên một mặt chờ mong nói với hắn. Tốt, đợi sau khi trở về, liền thay lục đạo hữu ngươi hỏi thăm một chút. Một đạo nhân lúc này đáp ứng, cười tiếp nhận Lục Huyền đưa tới linh nhưỡng. Lục đạo hữu, sau này còn gặp lại, y. Sau này còn gặp lại, một đạo hữu trên đường cẩn thận một chút, y. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Lão giả chấp tay, khống chế lấy một chiếc thuyền con, xông vào đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong, chờ một đạo nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất, Lục Huyền lúc này mới trở lại trong động phủ, hắn tới đến luyện đan thất, theo trong túi trữ vật lấy ra một quyển cổ lão ố vàng thư tịch toát ra nhàn nhạt mùi thuốc, nghe ngóng làm lòng người thần an bình, chính là lúc trước dược trĩ sau khi đột phá, theo trùng sáng bên trong mở ra dược sư thất chương, tương truyền chính là đâu xuất tông đan. Đạo điển tịch, bên trong ghi lại nhiều loại linh thực dược tính dược lý, đối với luyện đan sư tới nói giá trị liên thành. Đáng tiếc, chỉ có nửa bộ phận trên, đằng sau ghi lại nhiều loại cao giai đan phương không nửa hắn nhóm. Chỉ có thể chờ đợi dược trĩ lần nữa đột phá. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, đầu này dùng hấp thu đan độc mà sống trong suốt quái dị sâu bọ thực lực tăng trưởng tốc độ coi như không tệ, dù sao hắn luyện đan tấp nập, mà lại đan dược phẩm giai không thấp, khiến cho nó một mực không lo ăn uống. Tại cùng một đạo nhân nói chuyện phím về sau, Lục Huyền dự định thật tốt nghiên cứu một chút này sách dược sư thất chương, theo bên trong tìm ra mấy loại thích hợp với luyện chế cao giai chữa thương loại đan dược linh thực, từ đó mở ra chữa thương bảo vật hoặc là đan dược phương pháp phối chế các loại. Không có cách, hiện tại tu hành giới đối với trong lúc chữa thương đan dược nhu cầu thực sự quá lớn. Cho nên, chỉ có thể tạm thời chuyển biến thân phận, hóa thành một tên luyện đan đại sư. Kiếm tiền nha, không khó coi. Lục Huyền cảm khái nói, hắn theo bên trong tìm ra mấy loại có chữa trị hiệu quả cao giai linh thực, đưa tin cho Văn Càn hai người, để bọn hắn hỗ trợ lưu ý một thoáng. Ngoài ra, vẫn phải đi một chuyến Phong Uyên Tinh Động. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn tự lẩm bẩm, bởi vì tà ma hung hăng ngang ngược, tăng thêm Phong Uyên Tinh Động nhiều như vậy tà tu, tính an toàn so Lôi Hỏa Tinh Động thấp rất nhiều. Lục Huyền lúc trước lấy được cái kia Huyễn Thận Ma bị na một mực không có đưa đi Âm Phủ Động trong phủ, mặt khác hắn xem chừng cái kia gốc lục phẩm thực quỷ ác đằng cũng gần như muốn hoàn toàn chín mùi, hắn tâm niệm vừa động, ngực cắm cái kia đoạn ngàn năm cổ thụ tâm thảo khôi lỗi nện bước hai đầu chân. Dài, phi tốc hướng hắn chạy tới. Người cái tên này, hấp thu luyện hóa này cổ thụ tâm lúc, đều không quên tuần tra linh điền, thật sự là chịu mệt nhọc điển hình a. Lục Huyền nhìn thảo khôi lỗi ngực còn thừa lại gần nửa đoạn cổ thụ tâm, không khỏi cảm khái nói, thảo khôi lỗi trống rỗng hốc mắt hơi giật mình nhìn hắn. Chỉ có tâm thần tinh tế thể hội một chút, mới có thể phát giác được nó nội tâm đối với Lục Huyền tán thưởng tâm tình vui sướng. Làm rất tốt, về sau nhường ngươi trông giữ một cái càng lớn động phủ. Lục Huyền khích lệ thảo khôi lỗi, cái này thiên sinh làm công công cụ, thảo khôi lỗi bên trong vui sướng trong lòng lại lần nữa nồng đậm mấy phần, Lục Huyền lòng mang rất an ủi, suy đoán nó đem cái kia cổ thụ tâm triệt để hấp thu dung hợp về sau, liền là hắn phẩm giai đột phá thời điểm.